sắc mặt trở nên hoảng sợ vô cùng. Đại ca không thể lưu kiếm đạo nhất mạch được. Đột nhiên một tên thần vương trầm giọng nói, mọi người còn nhớ bí diễn trong tộc nói gì không? Đại thần vương biến sắc, nghiến răng nói, có các thánh giả tập hợp nơi đây, nếu như động thủ, vậy sẽ khiến cho tất cả đạo giả trên tinh vực cổ thần sinh lòng bất mãn, cũng khó lòng tránh khỏi mọi người lên án. Hơn nữa theo ta thấy, người này hành sự quang minh chính đại không muốn chiếm tiện nghi của Bách Chiến, lý ra sẽ không. Đại ca, đã có vết xe đổ từ trước. Thà rằng giết lầm 1000, không thể buông tha người này, giọng thần Bách Chiến vang lên, thần tộc ta đứng đường hoàng trên đại đạo tinh không, dùng lực chứng đạo. Nếu làm như vậy, chẳng phải cho rằng thần tộc ta không bằng người hay sao, cho dù là kẻ thù, cũng phải đánh bại một cách đường đường chính chính. Tam ca, huynh hồ đồ rồi. Tên thần vương kia tỏ ra hết sức lạnh lùng, tiến lên một bước nói lớn, bả nghiệp từ xưa tới nay đều là được làm vua thua làm giặc, phải tàn nhẫn giết chóc. Người thần tộc ta dùng lực chứng đạo, đương nhiên phải dùng lực ép người, lực này có thể là lực của một người, cũng có thể là lực nhiều người. Bùng, thần lực tuôn ra mạnh mẽ, ngay sau đó, tên thần vương này lập tức hóa thành thần thể 500 trượng, bước ra một bước, đánh một quyền về phía Lục Thanh biến thành chiếc kén màu trắng đục. Trong cùng lúc đó, bảy tên thần vương kia, ngay cả nhị thần vương cũng hóa thành thần thể 800 trượng, bước ra một bước, thần lực trên đầu quyền phá nát không gian, tâm thần vương đồng loạt ra tay, lập tức làm dấy lên một trận cuồng phong giữa tinh không, không biết xấu hổ. Lúc này, mấy trưởng lão đạo kiếm tinh như Cổ Tinh Hà tức giận quát lớn, đây là thần tộc đố kỵ hiền tài, khi hiếp kiếm đạo ta không người ỷ, trăm vạn chân nhân, sắc mặt không ít đạo giả tỏ ra khó coi. Hiển nhiên, hành động của 8 vị thần vương đã làm cho bọn họ bất mãn, bất quá không ai dám động, 10 đại thần vương đều là nhân tài tuyệt thế, chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối nhìn khắp tinh vực cổ thần, cho dù là 100 vị thánh giả liên thủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng, đừng nói là bọn họ, mà lúc này, trong sò 100 vị thanh giả, ngoại trừ Lóc Thanh giả đời trước biết được một ít bí mật, nhưng người khác cũng lộ vẻ bất mãn rõ ràng, 8 đại thần vương liên thủ, 8 cổ thần lực mạnh mẽ xé rách hư không. Hóa thành một không gian động hư trăm dặm, xông về phía kén màu trắng đục kia định cắn nuốt, áp lực hùng hậu vô biên chấn nát thiên thạch dọc đường thành tro bụi, thấy không gian động hư kia sắp sửa đánh vào kén, đột ngột một tiếng sấm nổ vang như từ ngoài tinh không mà đến vang lên, ngay tức khắc hóa thành tiếng kiếm ngâm kinh thiên, theo đó là một cổ ý chí thế giới khó hiểu vô cùng. Ngoài tinh không xa xa, một đạo kiếm quang màu tím kéo dài qua hàng trăm vạn dặm, đâm thẳng vào giữa không gian động hư kia, bùng. Không gian động hư lập tức dừng lại tại chỗ, sau đó chậm rãi khép lại. Cái gì? 10 đại thần vương chấn động trong lòng, lại là một cao thủ thánh giả, còn là cảnh giới mệnh hà viên mãn xuất hiện. Ý chí thế giới sinh ra có nghĩa là thế giới thánh giả đã trưởng thành, có thể sinh ra sinh mạng nguyên tinh. Chỉ cần thánh giả này lãnh ngộ bản nguyên của mình, vậy sẽ có thể vượt qua mệnh hà, tiến vào cảnh giới bỉ ngạn, cảnh giới bá chủ chân chính của đại đạo tinh không. Cường giả như vậy, cho dù là trong cả một tinh vực, cũng là cường giả cái thế đứng trong năm hạng đầu. Đương nhiên đó chỉ là tính trong số những cường giả xuất thế, dù là như vậy, một cường giả kiếm đạo như vậy đột ngột xuất hiện, đã chấn nhiếp vô số đạo giả nơi đây, Độc Cô Lôi tại đây. Ai dám động tới Lục đạo hữu, không chết không thôi. Một bóng người màu tím vượt qua tinh không, giống như một đạo lôi quang màu tím, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước chiếc kén do Lục Thanh hóa thành, kiếm thần Độc Cô Lôi. Bọn cổ trường không vốn đang lộ vẻ tức giận vô cùng, thấy vậy lập tức trở nên phấn chấn, thì ra kiếm đạo nhất mạch của bọn họ cũng không chỉ có mình Lục Thanh là thánh giả, thêm một kiếm giả cái thế có thể dùng một kiếm ngăn cản 8 thần vương, giờ phút này, bọn họ đã xem kiếm thần ngang hàng với Lục Thanh, Độc Cô Lôi đứng ngạo nghễ giữa tinh không, tóc tím bay phấp phôi, giờ phút này, khí chất uy nghiêm một đời kiếm thần của y không hề che giấu, cho dù không xuất ra ý chí thế giới, cũng có phong thái của kiếm giả tuyệt thế. Ngạo tuyệt nhân quẩn, hiện tại Độc Cô Lôi đã không còn vẻ e dè như trước, đôi mắt y toát ra vẻ bình tĩnh vô cùng. Có chăng cũng chỉ là một cổ khí phong mang dũng mãnh tinh tiến, lấp lóe không ngừng, giờ phút này đứng trước kén, ánh mắt Độc Cô Lôi chỉ hơi đảo qua, lập tức hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp hiện trong mắt, nhưng ngay lập tức đã trở nên kiên định. Đại ca, 8 vị thần vương đồng thời lên tiếng nói, chúng ta đã xuất thủ, không thể thả hổ về rừng, sắc mặt đại thần vương giằng co mấy lượt. Sau đó thở dài một tiếng, hít sâu một hơi, bê trong vị trí thứ hai trên cổ thần bản lập tức bắn ra một cổ nguyện lực hương hỏa rất lớn, lập tức bị y nuốt vào, chuyển hóa thành lực lượng không cùng tràn ngập thân thể. Ngay tức khắc, gương mặt tái nhợt do bị thương liền khôi phục nguyên trạng, thân thể 900 trượng lại hiện ra, cổ thần chiến giáp nặng nề mạnh mẽ của thần vương đỉnh phong lại ngưng tụ, cổ thần phủ nắm chắc trong tay, sức mạnh vô biên vô cùng báo đạo lập tức lan tràn, khiến cho Độc Cô Lôi lộ ra vẻ kiên kỵ thật sâu. Đại ca, thần Bách Chiến vội vàng kêu lên. Đại thần vương quay đầu nhìn lại thần Bách Chiến trầm giọng nói, không cần nói nữa, ta lấy danh nghĩa tộc trưởng thần tộc, lệnh cho đệ ra tay. Lúc này ngoài xuất thủ ra, không còn đường nào khác, thần Bách Chiến nghiến răng một cái, bước ra một bước, rốt cục đã hóa thành thần thể cao 600 trượng, đứng thẳng bên cạnh nhị thần vương, một người độc chiến 10 đại thần vương, đừng nói là động thủ, chỉ riêng lòng can đảm cũng đủ đã nổi tiếng khắp tinh vực cổ thần. Hiển nhiên trận chiến hôm nay sẽ truyền lưu một quãng thời gian rất dài trong toàn tinh vực cổ thần. Thậm chí là toàn đại đạo tinh không, thấy thần sắc trăm vị thánh giả tỏ ra hoang mang bất định, một tên thần vương hét lớn, trong số các vị, có thể có người còn nhớ vào 10 vạn năm trước, trên kiếm đạo đại năng đạo tề thiên kia, trong số các vị có thể có tổ tiên chết trong tay y, kiếm đạo nhất mạch tự cao tự đại lúc trước đã tạo thành đại họa cho 6 đại tinh vực. Lúc ấy 6 đại tinh vực ta mới ra ước định cùng nhau trấn áp kiếm đạo, khiến cho bọn chúng vĩnh viễn không thể ngóc đầu. Nếu hôm nay các vị không ra tay tức là vi phạm ước định, 6 đại tinh vực tuyệt đối sẽ không tha. Ắt sẽ trục xuất ra vực ngoại tinh không làm tán tu. Chuyện này, trăm vị thánh giả nhìn nhau, cùng nở nụ cười khổ. Có lẽ tên thần vương này nói không sai, tổ tiên bọn họ quả thật có thù oán với tên đại năng năm xưa, nhưng nay đã qua 10 vạn năm, lâu ngày dài tháng. Dù có thù oán thì cũng đã mai một giữa năm tháng vô tận, nhưng hiện tại ước định của 6 đại tinh vực, cũng làm cho bọn họ không thể không ra tay. Ngay sau đó, trăm vị thánh giả đạp bước tiến lên, trên trăm cổ lực thế giới bùng lên, dung hợp thành một cổ đại thế cực mạnh, trong tinh không thảy đều biến sắc, vạn dặm không gian đều chậm rãi vặn vẹo, như muốn phá nát. 10 đại thần vương, hơn 100 thánh giả mệnh hà, trong đó còn có một tên có cảnh giới tu vi tương đương với đại thần vương. Sắc mặt Độc Cô Lôi ngưng trọng chưa từng có, trong lòng bàn tay y chậm rãi xuất hiện một thanh thánh kiếm màu tím, nắm chặt trong tay, kiếm y tử lôi của một đời kiếm thần thuở trước bùng lên, cùng với ý chí thế giới tích lũy 5 vạn năm qua, lực thế giới mênh mông cuồn cuộn, lập tức càn quét về phía hơn trăm người, không gian vỡ nát, không gian động hư đen ngòm hiện ra, lực thế giới của Độc Cô Lôi lập tức khiến cho 10 đại thần vương đồng thời biến sắc, lực thế giới thật là mạnh mẽ, không biết rốt cuộc người này đã tu luyện trong bao lâu. Sắc mặt đại thần vương khẽ biến, tuy rằng thánh giả có thọ mệnh vô hạn, xưng là thế giới bất diệt. Thánh giả cũng bất diệt. Thế nhưng đại đạo tinh không đầy rẫy nguy hiểm khắp nơi, thánh giả thật sự có thể sống hơn 5 vạn năm hiếm có vô cùng. Nếu nói về tích lũy của thế giới, bọn đại thần vương còn kém xa Độc Cô Lôi, không ai có thể ngờ được. Độc Cô Lôi là sinh linh bên trong thế giới của đạo Tề Thiên, khác với sinh linh bên ngoài, trừ phi y tự mình siêu thoát. Nếu không không thể nào thoát khởi, nói về tích lũy nguyện lực hương hỏa trong thế giới thời không suốt 5 vạn năm, cũng chỉ có kiếm ma mới có thể sánh được với y, dù là như vậy. Tam thiên tiểu đạo, đạo nào cũng huyền ảo, lực thế giới do tam thiên tiểu đạo biến hóa ra, cũng xuất ra uy năng bất đồng, trên trăm cổ uy năng hội tụ lại với nhau, thậm chí gần như đã vượt qua cảnh giới mệnh hà. Chỉ trong khoảnh khắc, đã trấn áp ý chí thế giới của Độc Cô Lôi, thần uy như núi. Lấy thần thể mệnh hà đỉnh phong của đại thần vương cầm đầu, hội tụ tất cả uy năng, cổ thần phủ to mấy trăm trượng trong tay y toát ra thần quang đáng sợ, chí thần vương còn lại không ngừng rót thần lực của mình vào trong cơ thể đại thần vương, khiến cho cổ thần phủ lập tức hóa lớn, 500 trượng, 1.000 trượng, 5.000 trượng, 10.000 trượng, 10 thần vương hợp lực, hội tụ uy năng thế giới của trăm thánh giả, rốt cục đã làm cho cổ thần phủ trong tay đại thần vương thi triển tới mức cực hạn. Cổ thần phủ vạn trượng tuy rằng còn kém thanh cự phủ chém toát hỗn độn do tinh vực cổ thần biến thành mà Lục Thanh nhìn thấy trước kia, nhưng về mặt uy nghiêm đã hơi tương tự. Cổ thần quyết của thần tộc được vận chuyển tới cực hạn, trên thần thể của đại thần vương lập tức sinh ra lôi quang màu vàng nhạt. Lôi quang này quần quanh cơ bắp trên người đại thần vương, chịu đựng thần lực rót vào nhiều như vậy, đại thần vương cũng không dám khinh suất. Vù, ngay sau đó, cổ thần phủ vạn trượng đánh xuống. Trong tinh không mênh mông rộng lớn lập tức vang lên một thanh ám võ cùng kỳ đi, một đạo phủ quang đen như mực ngưng kết trên thân phủ, đó là một đạo không gian động hư bị trấn áp, không gian loạn lưu ở đại đạo tinh không thừa sức giết chết thánh giả, lúc này theo một phủ kia dẫn động mà ra, đồng thời bám trên cổ thần phủ. Giờ phút này, rốt cục sắc mặt Độc Cô Lôi đại biến, nhưng thánh kiếm trong tay cũng không chậm chút nào, vẽ ra từng đạo quỷ tích huyền ảo, sấm động ầm ầm.

chỗ y đứng hiện ra một thanh thánh kiếm màu tím dài chừng 4 thước. Tử Lôi, chúng ta đã chân chính hòa thành một thể, một kiếm này cũng là một kiếm sau cùng. Trong thánh kiếm 4 thước vang lên giọng của Độc Cô Lôi, sắc mặt lão nhân hơi sửng sốt, lập tức nhìn thanh thánh kiếm, gật gật đầu, khá lắm. Nhân kiếm hợp nhất như vậy mới chân chính là nhân kiếm hợp nhất, đáng tiếc là chỉ được một kiếm mà thôi, nếu không cũng có thể khiến cho ta hao hơi tổn sức một phen. Ông, thánh kiếm 4 thước chậm rãi đâm ra, vô số không gian loạn lưu đen ngòm tung bay tán loạn, ngưng tụ lại xung quanh thánh kiếm thành vô số cự long màu đen rất lớn, trên mỗi cự long đều có vầy rất rõ ràng. Kiếm ý kinh khủng quét ngang tinh không, sắc mặt 10 đại thần vương hết sức khó coi, một kiếm này đã vượt xa lúc nãy, nếu vừa rồi Độc Cô Lôi thi triển một kiếm này, bọn họ tuyệt đối không tiếp nổi, nhưng đôi mặt với một kiếm kinh thiên kia, lão nhân cũng không thêm để ý, chỉ chậm rãi giơ ngón trừ tay phải lên, điểm ra một cái, theo ngón trỏ lão nhân điểm ra, phía trước ngón trừ xuất hiện một điểm thần quang màu vàng nhạt, điểm thần quang này vừa xuất hiện đã như thay thế tất cả màu sắc trong tinh không. Ngay cả ánh mắt mọi người cũng bị điểm sáng này thu hút, lực bản nguyên, đại thần vương lẩm bẩm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cuồng nhiệt, bất chợt tinh không phía trước một chỉ này đổ sụp, không gian sụp đổ màu trắng sáng xuất hiện, gợn sóng không gian màu trắng sáng hóa thành một luồng lũ lớn, nháy mắt nuốt chửng vô số cự long kia, không gian sụp đổ, khi tinh quang hủy diệt tràn ngập tinh không khởi phục lại nguyên hình như trước, thanh thánh kiếm 4 thước kia đã biến mất không thấy, ngoại trừ chiếc kén màu trắng đục kia vẫn đang chậm rãi đập nhẹ nhẹ. Trong tinh không đã không còn lại thứ gì khác, đại năng bỉ ngạn, lúc này trong tên thánh giả rốt cục đã hiểu ra, kinh hô thất thanh, đây là bá chủ chân chính của tinh không trong truyền thuyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại năng bỉ ngạn, chỉ là một chỉ hết sức bình phàm đã có thể dễ dàng khiến cho không gian sụp đổ, nếu lão biến ra thần thể, e rằng đủ để hủy diệt cả một tinh hệ, tham kiến đại năng. Trăm tên thánh giả đồng thời nghiêng mình thi lễ, so với cảnh giới trường mệnh. Mệnh hà, cảnh giới bỉ ngạn là một cảnh giới khổng lồ. Trước mặt cảnh giới này, tất cả thánh giả mệnh hà đều là loài trùng kiến. Lão nhân chỉ thản nhiên gật gật đầu, nhìn về phía chiếc kén do Lục Thanh biến thành, giọng lạnh lùng, dư nghiệt kiếm đạo cũng vọng tưởng đột phá bỉ ngạn ư, để bản nhân tiễn ngươi một đoạn. Cùng, ngay sau đó, một cổ lực bản nguyên vô cùng kinh khủng bùng lên trên người lão nhân. Thần quang màu vàng nhạt bao trùm cả hữu quyền của lão, không gian giữa lão nhân và chiếc kén màu trắng đục lập tức xuất hiện một đạo không gian sụp đổ lan tràn. Không gian sụp đổ này có phạm vi chừng 10 dặm, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, đánh về phía chiếc kén. Lục tiền bối, bọn cổ trường không trợn mắt gần rách khóe, nhưng lúc này dù chỉ đối diện với lưng lão nhân, cũng có một cổ uy áp lớn lao khó tả bằng lời đè ép trên thân thể bọn họ, không thể cử động mảy may, trong nháy mắt. Không gian sụp đổ thật lớn kia lập tức nuốt chừng kén màu trắng đục, chết rồi sao? 10 đại thần vương đồng thời thờ phào nhẹ nhõm, bất quá vào lúc ấy, lão nhân khẽ a một tiếng, khiến cho ánh mắt bọn họ nhìn lại. Sau 3 lần hô hấp, không gian sụp đổ kia biến mất, kén màu trắng đục lại xuất hiện giữa tinh không, thậm chí thần quang màu trắng đục trên kén càng nồng đậm hơn. Kiếm nguyên công thật là quái dị, không ngờ còn có thể nuốt chửng không gian động hư. Trên mặt lão nhân lập tức nở nụ cười mang ý nghĩa sâu xa, được. Nếu đã là như vậy, để ra xem rốt cục ngươi có thể nuốt được bao nhiêu lực động hư. Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt lão nhân trở nên nghiêm nghị, một cổ thần lực bản nguyên bùng lên, nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền, không gian sụp đổ xuất hiện liên miên như những cơn sóng dập dồn, chôn vùi kén màu trắng đục vào trong đó. Lần này, không gian sụp đổ duy trì trong khoảng thời gian tàn nửa nén nhang mới chậm rãi tiêu tan, trên kén màu trắng đục rốt cục xuất hiện một vết nứt dài trăm trượng, lão nhân gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Lại xuất ra vài trăm quyền nữa, thần lực bản nguyên kinh cũng toát ra uy thế kinh người, truyền khắp tinh hệ thần thánh, trân ngập toàn bộ tinh vực cổ thần. Trong nháy mắt, trên 6 đại tinh vực, sâu trong hư không vô tận có vài đôi mắt mở ra. Nhưng ánh mắt này xuyên qua hư không vô tận, bắn tới tinh hệ thần thánh, thần vô thương, trong tinh không chợt vang lên 3 giọng nói già nua. Tuy rằng 3 giọng nói này bình thản, nhưng trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ tinh hệ thần thánh. 10 đại thần vương. Thậm chí là 100 tên thánh giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, uy năng như vậy, chẳng lẽ lại là 3 vị đại năng bỉ ngạn nữa sao? Ngày thường, cho dù là hàng vạn năm, cũng rất khó có thể gặp được một vị đại năng bỉ ngạn, thế nhưng hôm nay một lúc xuất hiện 4 vị, thật sự khiến cho các thánh giả trở tay không kịp. Động tác lão nhân ngưng lại, ánh mắt như điện chớp, quát ra thần quang chói mắt, quét về 4 phía tinh không,